Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 66, đệ lục thập lục chương. Góc truyện audio.com. Bắt đầu từ chương này ta sẽ sửa thêm nhĩ cách thành ra nhĩ cách. Các chương trước sau khi edit hoàn chỉnh ta sẽ beta lại toàn bộ. Mong các nàng thông cảm a. Đi ma giới thì sẽ không thấy được khắc lạc duy. Lai ngang là làm chấn động, đầu bị số liệu mê đi lập tức chuyển hướng khắc lạc duy. Muốn biết đáp án của y, sau đó tự diễu. Y có quyết định gì? Chính mình đã không còn tư cách can thiệp. Chính mình chỉ có thể ở phương xa canh gác. Không, ngay cả tư cách canh gác đều không có. Hết thảy đều là chính mình muốn. Y căn bản không cần. Tốt, khắc lạc duy một lời đáp ứng. Làm cho ma vương chuẩn bị nói một ít lời nói khuyên bảo hoàn toàn vô dụng. Người đáp ứng rồi, đối với sảng khoái của khắc lạc duy, ngược lại là ma vương không thể tin được, ta nói rồi sẽ nhìn ngươi, không đi theo ngươi, nhìn thế nào, khắc lạc duy trả lời nghi ngờ của ma vương như thế. Vậy chúng ta xuất phát đi, ma vương cũng sảng khoái, nói thẳng, tốt, khắc lạc duy gật đầu, một khắc lạc duy gật đầu kia, thân ảnh Brett liền biến mất ở ngay đó. Đối với Brett xuất quỷ nhập thần, ma vương không thèm để ý, thậm chí nghĩ, tốt nhất là vĩnh viễn biến mất, không cần lại xuất hiện. Ma vương cưỡi lên Hắc Long Vương, chuẩn bị kéo khắc lạc duy, lại nhìn đến khắc lạc duy lui ra rất xa. Khắc lạc duy đi lên, không cần lo lắng, Hắc Long Vương rất ổn. Ma vương nghĩ đến khắc lạc duy cho rằng ngồi trên Hắc Long Vương không an ổn. Không muốn lên, Trấn An nói. Không cần, khắc lạc duy cự tuyệt, ghét bỏ nói, lâu như vậy không có tắm rửa. Hắn rất bẩn, không hề có thời khắc đào vong. Nhưng khắc lạc duy thật chú ý, nhân loại, ta còn không muốn cho ngươi ngồi đâu. Trừ bỏ bệ hạ, ta sẽ không để người khác lên lưng của ta. Hắc Long Vương cũng nổi giận, vừa rồi nói chính mình xấu, đem chính mình đã kích thảm như vậy. Hắn tự tin hạng nhất đều nhịn không được tự ti. Nguyên lai mình không hoàn mỹ như vậy, thật vất vả khôi phục một chút, hắn cũng chưa nói ghét bỏ nhân loại này ngồi ở trên người chính mình. Nhân loại này thật ra ghét bỏ mình ô uế. Nghe được lời khắc lạc duy nói, ma vương nhíu mày, không phải bởi vì khắc lạc duy tùy hứng, mà là khắc lạc duy nói rất có đạo lý. Chỉ cần nghĩ, Hắc Long Vương có bao lâu không tắm rửa. Ma vương đều không thể chịu được chính mình ngồi ở Hắc Long Vương trên người. Mình trước kia như thế nào lại xem nhẹ vấn đề này? Ma vương lập tức nhảy xuống lưng Hắc Long Vương. Đối với Hắc Long Vương nghiêm túc phân phó nói. Đi tẩy một chút, Hắc Long Vương thạch hóa. Hắn bị quân chủ của hắn ghét bỏ. Lúc này, thần vương cũng từ thần giới nơi đó điều tra xong tình huống. Để Tát Lạp ở lại thần giới trấn an thần tộc. Chính mình mang theo An Tô Á trở về. Gã không thể so với ma vương làm càn như vậy. Phải rời khỏi, tổng yếu cùng người nơi này đánh cái tiếp đón. Một hồi đến nơi này, liền nhìn đến Hắc Long tọa kỵ của ma vương kia. Đầu buông thõng xuống, cái đuôi vô tình không có rung lên. Vẻ mặt ủ rũ hướng bên hồ đi đến. Tinh linh nữ hoàng cùng Long tộc sứ giả đối thần vương hành lễ. An Đoá Thánh Nữ lại một lần nữa bị thân phận thần vương này kinh sợ. Thần vương thấy được Doro bộ dáng một tay che miệng, một tay ôm bụng cười thoải mái kia. Thời điểm gã không ở, xảy ra chuyện gì? Nhìn tình huống, người khác không xem, một khối thi thể, ân, nhân loại kia không có bị thương. Ma vương cũng không có sát khí. Như vậy không phải chuyện gì quan trọng. Không cần để ý. Ma vương nhìn chăm chú vào nhân loại kia vẫn như cũ suy nghĩ gì đó. Thật bình thường, đơn giản cùng tinh linh nữ hoàng làm chủ nhà hàn huyên vài câu. Sau đó giao cho An Tô Á đi ứng phó. Thần vương tò mò đi đến bên người Doro, hỏi nguyên nhân, Doro bởi vì có người nguyện ý chia sẻ thú sự, chuyện vui, vừa rồi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lôi kéo thần vương đến một bên. Đem tình huống chuyện vừa rồi nói, đưa tới động tác thần vương giống nhau che miệng ôm bụng. Gã còn phải bận tâm hình tượng ở trước mặt đám người tinh linh. Thật muốn nhanh rời khỏi nơi này, đi cười to một hồi. Không mất bao lâu, Hắc Long Vương kéo một thân thủy quang trở lại. Nước lưu ở trên vảy chiết xạ thất thải quang huy, ánh sáng bảy màu rực rỡ, so với quang mang màu đen không lâu kia hơn vài phần linh động. Trong lúc di động, bọt nước rơi xuống, vảy kia tẩy đi bụi bậm ngăm đen sáng bóng cho dù không có thái dương chiếu rọi vẫn có mỹ cảm thâm trầm như cũ. So với mỹ cảm hư hoa, hư ảo, hoa mỹ, không chân thật, quang mang như vậy chân thật rất nhiều. Thế này mới phù hợp bộ dáng Hắc Long, ngay cả chính Hắc Long Vương đều thật vừa lòng, quyết định về sau phải gột rửa nhiều, dù sao thân vải này là địa phương duy nhất hắn đáng giá kiêu ngạo. Hắc Long Vương chịu đả kích đã muốn cam chịu cách nói của Khắc Lạc Duy. Bởi vì Long tộc xôn xao bình phục, Long uy biến mất, các tinh anh ở tinh linh đế quốc tâm tính tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Đi tới vị trí Long tộc vừa mới rồi rớt xuống, cũng thấy được, tình huống Ma Vương cầm tay Khắc Lạc Duy kéo lên lưng rồng. Hắc Long Vương đối với việc Ma Vương làm không có ý kiến. Mở ra cánh cực đại của mình, vảy được tẩy rửa loe loe, cánh chỉ nhẹ nhàng đong đưa gió thổi liền bị bám, lá cây, đóa hoa múa may theo, làm cho người ta bị bụi bậm làm nhắm mắt, thời điểm mở lại. Thân ảnh Hắc Long đã muốn biến mất ở trước mặt, Doro tự nhiên sẽ không dừng lại, dựa vào ưu thế chủng tộc, cũng phi thiên, rất nhanh đuổi theo thủ trưởng đi xa, thần vương cùng An Tô Á muốn công đạo đều nói xong rồi. Cáo biệt cũng làm qua, giống nhau cũng phi thiên, hướng cột sáng màu vàng bay đi, An Đoá Thánh Nữ Quang Minh Giáo Đình, đã khôi phục bình tĩnh, ý nghĩ cũng bắt đầu bình thường tự hỏi. Vừa rồi lời An Tô Á nói nàng cũng nghe được chút. Đứng lên, tao nhã vỗ vỗ bụi đất, nụ cười thánh khiết hiện lên trên mặt, nhìn không ra chật vật một khắc trước. Nữ hoàng bệ hạ, có thể nói cho biết ta, vì sao thần vương bệ hạ cùng ma vương bệ hạ sẽ xuất hiện lúc này? Còn có hai cây cột sáng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thánh nữ lập tức hỏi ra vấn đề trung tâm, sự tình đã không thể che giấu. Không chỉ vì thanh thế Hắc Long Vương làm ra, mà bởi hiện tại pháp tắc dị biến, ai cũng không thể biết còn có thể phát sinh cái gì. Vong linh Tây Lý Tư xuất hiện cũng biểu thị giới diện chủ náo động. Đương nhiên, việc này ta cũng sẽ đối nhân loại, thú nhân, còn có ải nhân, hết thảy người có thực lực tuyên bố. Nơi đây không phải địa phương nói chuyện, mời theo ta đến, tinh linh nữ hoàng nghiêm túc nói. Sau đó thế nhân bắt đầu biết, chuyện tình bọn họ sẽ nghênh đón, thân phận ma vương cùng thần vương, tự nhiên nói cho mọi người biết, nhóm tinh anh thuộc về gia nhĩ cách phi thường khiếp sợ. Còn có sợ hãi, nguyên lai bọn họ có thể nói là cùng ma vương và thần vương đương thời mạnh nhất ở Trung Qua. Cũng hiểu được vì sao ngày ấy tại cửa thành, tinh linh nữ hoàng cung kính, cùng hai vị này so sánh. Great Đại sư Pháp Thánh nhân loại quả thật không đáng giá nhắc tới. Nguyên lai dòng binh đáng giận kia là ma vương bệ hạ. Khắc Lạc Duy quá may mắn, chỉ một cái tuyên bố nhiệm vụ là có thể đưa tới ma vương bệ hạ giá lâm. Không ai lại nghĩ đến Khắc Lạc Duy cùng mục dòng binh đoàn gặp nhau là cố ý kính nhờ. Đó là ma vương, ma giới chi vương quân lâm. Như thế nào rảnh rỗi cùng nhân loại tồn tại nhỏ yếu như vậy giao tiếp? Nhiệm vụ của Khắc Lạc Duy chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Hơn nữa Khắc Lạc Duy cũng không có khả năng xuyên qua giới môn giao tiếp cùng ma vương. Chư vị ở gia nhĩ cách thậm chí hối hận, lúc ấy như thế nào không cùng mục dòng binh đoàn giao tế? Ngươi xem, hiện tại Khắc Lạc Duy không phải được ma vương thưởng thức sao? Bất quá bọn họ cũng có tư bản khoe ra, bọn họ từng cùng ma vương ăn qua một lần bữa tối. Tiếp theo pháp tắc biến dị, hai cây cột sáng nối liền thần ma hai giới, đây cố nhiên làm cho người ta kinh ngạc, nhưng kỳ thật cùng tương lai của bọn họ quan hệ không lớn. Dù sao bọn họ quá mức nhỏ yếu, pháp tắc lại như thế nào, không phải bọn họ làm chút gì đó là có thể thay đổi. Cánh cửa thần ma hai giới, nếu thực lực không đủ cũng không thể xuất nhập, đây là cách nói đến từ thần tộc, có thể tin tương đương cao, về phần trình độ gì, Ân, nghe nói cùng với Pháp Thánh không sai biệt lắm. Trong nhân loại trừ bỏ Brett ngoại tộc này xuất hiện, Pháp Thánh đối với nhân loại mà nói vẫn là truyền kỳ như cũ. Tạm thời không có khả năng vượt qua giới hạn, cùng bọn họ tối tương quan, là vong linh Tây Lý Thư xuất hiện, hơn nữa đã muốn chiếm được một phong ấn. Cuộc chiến cổ xưa, cho dù lấy nhân loại dễ quên cũng vẫn truyền lưu đến nay như cũ. Cuộc đại chiến kia thiếu chút nữa hủy diệt thế giới, ma vương cùng thần vương cũng bởi vì tự thân lực lượng quá mạnh, mà không thể không rời đi giới diện chủ, cân bằng thế giới tồn tại. Mà đầu sỏ cuộc chiến cổ xưa, nhân loại đã muốn quên tên, từ xưa tương truyền về vong linh khủng bố vẫn truyền lưu như cũ. Vong linh, là người chết, đó là thứ không nên xuất hiện, người chết nên yên giấc, mà không phải đi ra tác loạn. Vong linh, bọn họ không biết dùng ma pháp, không có đấu khí, sẽ không tự hỏi, sẽ không mệt nhọc, trừ phi đốt bọn họ thành tro, nếu không chỉ cần Tây Lý Thư thực lực đủ, là có thể làm cho bọn họ không ngừng sống lại. Dưới chỉ huy của Tây Lý Thư, bọn họ có thể cùng nhân loại chiến đấu. Toàn bộ người chết đều có thể bị Tây Lý Thư khống chế. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đã chết, ngươi sẽ trở thành vong linh, trở thành lực lượng của đối phương. Mà bọn họ bên này, chỉ chết một người chính là gia tăng thực lực đối thủ. Hơn nữa, đặc tính cơ hồ là bất tử bất diệt kia, sẽ rất khó đối phó. Người ngốc nữa cũng biết, hiện tại, tinh linh bộ tộc nói cho bọn họ, phong ấn vong linh chi quân Tây Lý Thư bị giải khai một bộ phận. Hơn nữa thời gian làm phong ấn khác phải trọng lâm, cuộc chiến cổ xưa rất có khả năng tái hiện. Các đại tinh anh nhân được tin tức, rốt cuộc không ngồi được nữa, đều cáo từ, rất nhanh rời đi tinh linh đế quốc, đem tin tức truyền ra ngoài. Không lâu sau, các giới ồ lên, sợ hãi đối với vong linh xuất hiện, mà trong nhân loại bắt đầu đủ loại phản ứng. Người có trách nhiệm, bắt đầu tích cực chuẩn bị. Người vàng đỏ nhỏ lòng son, bắt đầu nghĩ kiếm một khoản trong lần náo động này như thế nào. Người nhát gan, mỗi ngày nhắc nhở điếu đàm. Người lớn mật, nghĩ sẽ xuất hiện trong chiến đấu đại phát thần uy. Các quốc gia tạm thời buông xuống trạng thái đối địch, vẫn duy trì thực lực bổn quốc, vẫn tiến hành lục đục tranh đấu không khói thuốc súng với nhau như cũ. Trong nhiều đại sự như vậy, một công chúa nhân loại tử vong liền rất không đáng nhắc tới. Ngay cả phụ thân vị công chúa này, cũng chỉ hơi hơi đối tinh linh đế quốc đưa ra kháng nghị cùng giao ra hung thủ. Sau khi nhận được tin là Brett đã hạ thủ, cũng không giải quyết được gì, ai sẽ đi đắc tội một cấm chú pháp sư. Về phần khắc lạc duy, hiện tại có ma vương là chỗ dựa, càng không người dám động. Nhân loại đối cuộc chiến sẽ xuất hiện mà khẩn trương, nhưng không có cảm giác gấp gáp sinh tử tồn vong kia. Nghĩ đến thần ma hai tộc sẽ không ngồi yên không để ý căn cứ tin tức của tinh linh. Thần vương cùng ma vương đã muốn nhúng tay, năm đó có thể thắng, hiện tại bọn họ cũng có thể thắng. Có cái gì có thể làm khó ma vương cùng thần vương mạnh nhất? Cách chương.